Trái tim đã biết yêu. Chương 28, trận chiến bắt đầu. Titi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 28, trận chiến bắt đầu. Titi, vậy là đã chọn được 8 bang. Tập trước mình ghi nhầm là Ghost, Dai, King, Black, Blue, Queen, Devil và Super. Vòng này là mỗi bang chọn ra 300 người của mình để đấu cùng với người của các bang còn lại. Ai còn nhiều người nhất sẽ vào vòng 3. Ở sân sau có một khu đất trống rất rộng rãi. Bây giờ 300 người được chọn trong bang nó đã ra sân cùng những người khác và dẫn đầu là John. Tụi nó đứng ở ngoài để xem trận đấu. Bắt đầu, tiếng trọng tài vừa vang lên những con người liền lao vào ngay lập tức. Họ chỉ được dùng gậy sắt, cô được dùng vật nhọn và súng. Tiếng gậy vang vào nhau làm nên những âm thanh nhộn nhịp. Những người đó tiếp tục đánh, đánh hăng say như những con mồi săn thú và cũng có từng người ngã xuống nền đất và không đứng dậy nổi. Bang của nó chỉ dùng gậy đánh ngay chân, tay, gáy để làm họ ngất xỉu hoặc không còn sức để đánh tiếp thôi. Hết giờ, mọi người mau trở về bang để chúng tôi đếm số người. Trọng tài tuyên bố hết giờ nên mọi người ai về chỗ nấy. Và 4 bang vào vòng cuối là Ghost, 280 người. Dai, 250 người. Black, 200 người và Blue, 190 người. Những bang chủ bang phó của các bang trên chuẩn bị vào vòng 3. Các bạn có 30 p. Thông báo kết quả của trọng tài đã nói. Những người trong sân đều kinh ngạc khi bang nó chỉ thiệt hại 20 người duy nhất, đúng là xuất sắc. Hay, xong rồi. John tiến lại phía tụi nó cười rạng rỡ. Anh giỏi lắm. Si đưa ngón cái lên. Anh mà nhóc. John quẹt mũi tự hào. Đừng làm bộ. Đưa tay trái lên em xem. Nó lo lắng kéo tay John lại. Anh đâu có bị gì đâu. John rút tay lại. Nhanh. Nó gầm một tiếng. John thấy vậy nên đưa tay cho nó xem, nếu không thì nó sẽ giận anh mất. Nó từ từ xắn tay áo lên. Từ từ có một vết bầm lớn xuất hiện. Cả đám tụi nó đều ngạc nhiên vì lúc nãy xem đâu thấy anh bị đánh đâu. Khuôn mặt nó bây giờ tối sầm lại. Rồi một giọt nước nóng hổi rơi xuống vết thương. John thấy vậy luống cuống cả lên. Nâng mặt nó lên lau nước mắt cho nó rồi ôm nó vào lòng. Nhóc à, anh không sao mà. John vỗ vỗ lưng nó. Sao anh bất cẩn thế? San nói. Thôi anh ấy không sao đâu, đừng khóc nữa. Ruby cũng dỗ nó, nó buông anh John ra kêu người lấy băng cứu thương lại. Ai cũng biết nó rất yêu quý những người thân thiết của mình. Nó sẽ bảo vệ họ bằng mọi cách, ngay cả đổi tính mạng của mình, và nó cũng rất buồn khi người thân của nó bị thương. Một lúc sau Jane đem băng cứu thương lại. Thưa chị, đây ạ, Jane đưa cho nó, khuôn mặt cũng không chút cảm xúc. Cô không hề lo lắng khi thấy John bị thương. Đưa xong cô liền lui đi. Nó lấy băng rồi băng bó cẩn thận lại cho John. Không nói một lời nào. Băng xong cô kêu anh không được đốt tay chân trong vòng 1 tuần. Nếu cô biết anh không thực hiện thì anh chuẩn bị tinh thần đi. Tất nhiên anh phải nghe theo dù không muốn, nếu không sẽ có hậu quả lớn. En chép 28. Chép sau gay cấn lắm nên mình phải suy nghĩ viết cho hay một chút. Vì mình không biết mấy cảnh đánh đấm nhiều nên mọi người thông cảm, cách chương.